Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 195, góc truyện audio.com. Thực ra có một việc anh đã nói dối Diệp Sơ Dương. Khi anh thấy đối phương biết đua xe, biết nấu cơm, biết dùng súng, biết giết người, anh rất kinh ngạc. Cho dù sự kinh ngạc đó chỉ kéo dài vài giây sau đó biến mất, nhưng anh cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Nghĩ tới đây, anh liền cúi mắt. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh liền tháo dây an toàn, đứng dậy. 2 phút sau, tay người đàn ông cầm một chiếc chăn một màu bước tới vị trí của Diệp Sơ Dương. Khi Túc Nhất tới báo cáo tình hình, vừa vén rèm lên thì nhìn thấy anh khẽ cúi người, ánh mắt dịu dàng đắp chăn lên người cho thiếu niên. Túc Nhất sững người, anh ở bên Diệp Tu Bạch lâu như vậy, từ trước tới giờ chưa từng thấy đối phương dịu dàng như vậy bao giờ. Anh cảm thấy vô cùng khó tin, chớp chớp mắt anh vẫn quyết định lặng lẽ rời đi là tốt nhất. Mấy giờ sau, máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay. Diệp Sơ Dương mở mắt ra cảm thấy hơi nóng, cúi đầu thấy trên người mình có đắp một chiếc chăn màu cà phê. Cô sững người, ngẩng đầu nhìn một lượt khoang máy bay, kết quả không hề nhìn thấy người mình muốn tìm. Cửu thiếu, cậu dậy rồi à? Túc Nhất vén rèm nhìn thấy thiếu niên chớp mắt ngái ngủ, ánh mắt lại nhìn xuống tấm chăn đối phương đang cầm, lập tức mỉm cười. Là Tam gia đắp cho cậu. Ừ, tôi cũng đoán vậy, có điều chú Út đâu rồi? Diệp Sơ Dương tháo dây an toàn, đứng dậy hỏi. Nghe vậy Túc Nhất liền thành thực nói. Diệp lão đã biết về vụ nổ ở sân bay, vì thế Tam gia về lại biệt thự trước, sai tôi đưa cậu về. Vậy làm phiền anh nhé. 1 giờ sau, Diệp Sơ Dương về tới căn hộ số 9 Cảnh Uyển. Tắm xong nằm xuống giường, cô liền cầm điện thoại đăng nhập Weibo, xem qua các tin được tìm kiếm nhiều nhất của Weibo, bất ngờ nhìn thấy 3 chữ Tạ Linh Tê, cô khẽ nhướng mày, nhấn vào xem. Hình như từ lần trước gặp gỡ không mấy vui vẻ với Tạ Linh Tê, họ chưa từng chạm mặt. Bạn tốt trước đây bây giờ cũng chỉ biết tin nhau qua Weibo, đúng là mỉa mai. Diệp Sơ Dương nhìn xuống nội dung Weibo. Tin hot, thăng Tạ Linh Tê, Nhiếp Tử Diệu thăng theo studio Nghiêm Vinh tiết lộ Tạ Linh Tê và Nhiếp Tử Diệu sau khi vào chung một khách sạn, vài giờ sau lần lượt đi ra, toàn bộ quá trình không hề có bất cứ trao đổi, nghi ngờ đang hẹn hò. Kèm theo đó là 2 tấm hình khá mờ nhạt, hình đầu tiên là Nhiếp Tử Diệu đi đằng trước, Tạ Linh Tê đi sau, hình thứ hai là 2 người trước kẻ sau bước ra khỏi khách sạn. Nhìn qua thì có vẻ đúng là vậy. Diệp Sơ Dương nhìn tấm hình một hồi, mắt khẽ nheo lại, mỉm cười bóng gió. Sau đó cô mở bình luận bên dưới dòng Weibo này. Tạ Linh Tê sao, hình như tính tình rất tốt, cũng rất xinh đẹp, nếu như 2 người hẹn hò, tôi chỉ có thể chúc phúc. Lăng Xê sao, Diệu ca trước đây đâu có chơi bời gì với Tạ Linh Tê, sao lại hẹn hò được. Tạ Linh Tê, hơ hơ, Nhiếp Tử Diệu mù sao. Người trong cuộc còn chưa nói gì, những người không hiểu gì cãi nhau gì chứ. Dù sao thì em cũng ủng hộ mọi quyết định của Diệu ca. Linh Tê của chúng tôi tốt tính như vậy, fan của nhà trai mở to mắt ra nhìn có được không? Cách chương.